Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 145. Gặp qua tôn giả, ta ở duyên sinh kiếm chủng làm 2 vạn năm đại trưởng lão. Cái gì cảnh tượng hoành tráng ta chưa từng gặp qua, thế nhưng là ta bây giờ lại là hoàng đến một nhóm. Phân tông là có ý gì? Toàn bộ lâm tiên giới người đều biết rõ. Mà Hàn Trần xem như tông chủ, một khi gật đầu, vậy liền mang ý nghĩa duyên sinh kiếm chủng sẽ không còn tồn tại. Mời Lâm Nam đạo hữu tin tưởng giải thích một phen. Hàn Trần không có lập tức gật đầu, dù sao phân tông một chuyện quan hệ trọng đại, thế nhưng là vừa mới lệnh bài kia bên trong xuất hiện những vật kia như đều là thật, vậy cái này Vô Tận môn nội tình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, chính là Cửu Tinh tông môn cũng không sánh nổi a. Chỉ cần Hàn tông chủ gật đầu, duyên sinh kiếm chủng bên trong tất cả nhân viên bảo trì không thay đổi, ta Vô Tận môn cũng sẽ không tùy ý can thiệp duyên sinh kiếm chủng sự tình, cũng không cần đối ngoại tuyên bố phân tông một chuyện, ta cũng sẽ không tới duyên sinh kiếm chủng tiếp nhận vị trí tông chủ. Nghe được lời nói của Lâm Nam, Hàn Trần rơi vào trầm mặc. Diệp Thủ mấy người cũng đều nhìn về Hàn Trần. Dù sao tấm lệnh bài kia chỉ có Hàn Trần nhìn qua, tất cả mọi người cũng đều không biết rõ vì sao nhìn qua lệnh bài về sau, Hàn Trần thế mà ở phân tông đề nghị này bên trên dao động. Lâm Nam đạo hữu, lúc này ta còn phải cùng các trưởng lão hào hào nói chuyện, có thể trước hết mời Lâm Nam đạo hữu đi nghỉ trước. Hàn Trần vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, cùng những ngày qua lắm lời hoàn toàn khác biệt, liền xem như Lâm Nam cũng biết, Hàn Trần một lần này thật là nghiêm túc ở xử lý chuyện này. Gật gật đầu, mang lên y bố liền đi ra phòng nghị sự. Tông chủ, ngươi là nghiêm túc sao? Tông chủ, phân tông một chuyện không thể coi thường, muôn ngàn lần không thể đáp ứng a. Ta duyệt sinh kiếm chủng coi như chỉ là lục tinh tông môn, nhưng là bây giờ long mạch thông đạo cũng vẻn vẹn mở ra hơn 3 vạn năm. Ta duyên sinh kiếm chủng thế nhưng là còn có 4 vị đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão, cùng 1 vị độ kiếp kỳ lão tổ tông ở linh vực. Nếu là chúng ta gật đầu đáp ứng phân tông một chuyện, nói không chừng lão tổ tông bọn họ sẽ trực tiếp đánh trở lại. Lâm Nam cùng y bố vừa rời đi, trong phòng nghị sự liền sôi trào. Hàn Trần bình tĩnh nghe lời của mọi người, thẳng đến để 10 vị trưởng lão mỗi người phát biểu ý kiến của mình về sau, Hàn Trần mới giơ tay lên một cái, ra hiệu bản thân muốn nói chuyện. Diệp Thủ đám người đình chỉ lời của mình, nhìn xem Hàn Trần đến cùng chuẩn bị làm sao thuyết phục mọi người. Tấm lệnh bài này, Vô Tận môn mỗi cái đệ tử trên người đều có mang theo, nguyên bản ta cho rằng đây chỉ là Vô Tận môn một cái biểu tượng đồ vật. Dù sao phía trên đều khắc lấy mỗi cái đệ tử danh tự. Thế nhưng là, coi ta rót vào linh lực về sau, lại phát hiện khác biệt. Các ngươi nhìn, một lần nữa cầm lấy trên bàn lệnh bài. Hàn Trần đem linh lực của mình rót vào lệnh bài bên trong. Thoáng như vừa mới thấy như thế, trên lệnh bài xuất hiện có thể điểm kích màn hình. Ngoặc kép, nhìn cái gì? Ở Diệp Thủ đám người trong mắt, Hàn Trần trên tay lệnh bài căn bản không có chút nào biến hóa. Cũng không biết Hàn Trần để mọi người xem là vật gì. Các ngươi không nhìn thấy lệnh bài này xuất hiện biến hóa sao? Vậy ngươi xem nhìn cái này, thông tin công năng, hối đoái công năng, nhiệm vụ công năng, điểm cống hiến thiết lập, chỉ cần có được tấm lệnh bài này, liền xem như thiên cấp công pháp cũng đều có thể đổi đi ra. Các vị trưởng lão, nếu để cho các ngươi thiên cấp kiếm pháp, mà đại giới chỉ là trên danh nghĩa xem như Vô Tận môn phân tông tồn tại, ngày sau tông môn phát triển còn sẽ không nhận Vô Tận môn ngăn được, các ngươi nguyện ý không? Mặc dù không có nhìn thấy lệnh bài biến hóa, thế nhưng là dựa theo Hàn Trần lời nói, chẳng lẽ cái này Vô Tận Môn Phúc Lợi lại có thể tốt đến loại trình độ này? Gặp các vị trưởng lão có chút không tin, Hàn Trần thu hồi lệnh bài, liền bắt đầu giảng giải huyền bí trong đó. Vừa mới mình ở xem lệnh bài thời điểm, Lâm Nam lấy truyền âm hình thức, giảng giải cặn kẽ một phen lệnh bài dùng ra, để Hàn Trần quả thực tâm động không thôi. Như vậy, Hàn Trần ở trong phòng nghị sự giảng giải lệnh bài đủ loại chỗ. Tốt, Lâm Nam chính mang theo y bố khắp nơi đi dạo. Dù sao ngày sau chính là Vô Tận Môn phân tông, vẫn là hảo hảo làm quen một chút, miễn cho có người nhắc lên, bản thân lại hỏi gì cũng không biết. Từ lần trước hành kiếm cùng kiếm chỉ sự tình về sau, Lâm Nam ở trong Vô Tận Môn cũng là có tiếng, coi như chưa thấy qua hắn người, ở duyên sinh bên trong kiếm chủng, cũng có được Lâm Nam chân dung. Đây chính là lần trước tại Hậu Sơn làm ra cầm tới cự đại kiếm khí Lâm Nam sao? Ngươi hệ không cái ngốc a, cái kia hệ hai đạo, thế nhưng là cuối cùng không phải hợp thành một đạo sao? Vậy cũng hệ hai đạo trước a. Không có đối Lâm Nam chỉ trò, nhưng như cũ có thể rõ ràng nghe được mọi người nghị luận. Bất quá cũng không có ai tiến lên đáp lời, không có chút nào ngăn cản ở duyên sinh bên trong kiếm chủng đi dạo. Lâm Nam thậm chí còn có thể nghe được một ít đệ tử thảo luận tông chủ vấn đề. Hôm đó ở kiếm trì bên cạnh, còn có cái nội môn trưởng lão Ngô Nham. Chắc hẳn chuyện này đã ở duyên sinh kiếm chủng nội bộ truyền ra. Rất nhiều đệ tử cũng đã biết được việc này. Đây không phải Đinh Hải cùng Yến Sùng sao? Lại gặp gỡ các ngươi. Nhìn phía trước hai người, Lâm Nam nhiệt tình chào hỏi. Tông, Lâm Nam đạo hữu, không nghĩ tới lại gặp mặt. Đinh Hải nguyên bản đều dự định trực tiếp gọi tông chủ, bất quá lời đến khóe miệng, lập tức đổi giọng, dù sao hiện tại cũng còn không có kế nhiệm không phải. Hai vị nếu có thì giờ rảnh, không bằng mang ta ở tông môn bên trong dạo chơi. Lần trước tới vội vàng, đều không có hảo hảo tìm hiểu một chút. Ngươi không phải đến vội vàng, là lấy đến liền làm ra lớn như vậy động tĩnh, làm sao có thể nhường ngươi có thời gian tham quan. Đinh Hải cùng Yến Sùng hai người không khỏi xấu hổ, bất quá lập tức nói tiếp, ngượng ngùng, Lâm Nam đạo hữu, chúng ta vừa mới tiếp nhiệm vụ, hiện tại đang đợi một tên tân nhập môn sư đệ tới. Đúng vậy a, cái này đệ tử mới nhập môn Bàng Phi, vốn là Thanh Dương đạo nội môn đệ tử. Cái này Thanh Dương đạo bị tiêu diệt thời điểm, bọn họ vừa lúc ở Ngọc Nữ Cung, may mắn tránh thoát một kiếp, trằn trọc phản chiết về sau, đi tới ta đây duyên sinh kiếm chủng. Không nghĩ tới cái này Bàng Phi trên kiếm đạo tư chất cũng không tệ lắm, vừa vào cửa chính là ngoại môn đệ tử, chắc hẳn không được bao lâu liền có thể tấn cấp nội môn. Bây giờ cùng hắn tạo mối quan hệ, ngày sau cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bàng Phi, Thanh Dương đạo, chẳng lẽ là hắn? Lâm Nam trong lòng chỉ có mấy cái này nghi vấn. Lúc trước ở trong Ngọc Nữ Cung, ngoài ý muốn xâm nhập gian phòng của mình cái kia ma tộc, ở Thanh Dương đạo ẩn núp thân phận, liền kêu Bàng Phi. Nếu thật là hắn, như vậy đến duyên sinh kiếm chủng mục đích thì là cái gì chứ? Nguyên lai là Thanh Dương đạo đệ tử. Nhớ kỹ lúc trước ta cũng ở trong Ngọc Nữ Cung bền chắc một vị tên là Bàng Phi Thanh Dương đạo đạo hữu. Không bằng ta cũng chờ thêm nhất đẳng, nhìn xem có phải hay không lúc trước người kia. Đinh Hải cùng Yến Sùng gật gật đầu. Dù sao Lâm Nam làm người cũng tính hiền hòa, ngày sau thực làm bọn họ tông chủ, đó cũng là ngày sau sự tình. Không bằng hiện tại trước cùng Lâm Nam tạo mối quan hệ. Hai vị sư huynh, đợi lâu, chờ khoảng đợi chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy một người ngự kiếm đến đây. Không muộn, bây giờ còn chưa đến ước định thời điểm, là chúng ta đến sớm. Đinh Hải khoát tay áo, ra hiệu Bàng Phi không nên đa lễ. Này tương đương, lôi kéo y bố. từ Đinh Hải cùng Yến Sùng phía sau đi ra. Lâm Nam tựa như quen lên tiếng chào. Ai ngờ Bàng Phi nhìn thấy Lâm Nam lần đầu tiên, liền lập tức hai đầu gối quỳ xuống. Gặp qua tôn giả, Đinh Hải Yến Sùng, ngoặc kép, Lâm Nam, ngoặc kép, y bố, mụ mụ, hắn là ai a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,